Chương 81, thật mẹ nó hơn 2 tháng đại. Từ thứ nguyên thông đạo bên trong đi tới người, theo thứ tự là rủ cả gì dạ cù mò, dâu trắng, hôi thái lang, doanh chính, xí nô mì dạ cả gù dạ, khí gạ xì cả tạ rồ sù kè. Lại thêm ạ ịn cùng tiểu phá cầu hai cái, cùng chờ đã lâu tỏ nạ đồ. Đây là không gian nói chuyện phiếm 7 lần thứ nhất hiện thực đại tập hợp hoặc là nói là một cái đại hình khen thế giới mặt cơ hiện chữa NG. Thân là Chu Nha tỏ nạ đồ cũng không nói lời nào, nàng ánh mắt một mực đang ạ ịn hứa, tiểu phá cầu trên thân bồi hồi, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên cùng kinh ngạc thần sắc. Thẳng đến hắn 7 viên nhao nhao trình diện, nàng mới đưa ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân người. Không thể không nói đang tán gẫu trong đám, đủ loại 7 viên đều có. Lớn nhất kỳ hoa chỉ sợ sẽ là hôi thái lang cùng tiểu phá cầu. Hai cái này là trong đám không phải người hình 7 viên. Dù sao liền có phải hay không người, bề ngoài cũng không giống người. Bất quá cái này tựa hồ cũng không bình thường bình thường, dù sao một cái là sói một cái là địa cầu. Dáng dấp không giống người không phải cũng rất bình thường mà không quá dành tại chủ động nói chuyện với nhau tỏ nạ đồ, trắng non mang trên mặt xấu hổ, nàng không biết muốn dùng cái gì lời dạo đầu, đến hoan nghênh 7 viên cùng Chu Nho Mở đến. Cuối cùng chỉ có thể nói ra câu này, Chu Nho Mở đại nhân, còn có các vị, chỗ ở các phương diện ta đã an bài tốt, phụ cận cả mạ giặt cái gì đều bị ta phá hủy rơi, phụ cận anh hùng hiệp hội công tác nhân viên cũng đối với ta đuổi đi. Cho nên không có cái gì người rảnh rỗi nhìn đến mọi người xuyên qua tới. Tỏ nạ đồ đang khi nói chuyện đợi, có chút khó chịu, nàng còn là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Tuy nhiên trước đó thỉnh giáo không ít người, nhưng vẫn như cũ có loại không khỏi ngượng ngùng đương nhiên giống tỏ nạ đồ nhiều người như vậy qua, cá tính rất hiếu thắng, tâm địa cũng không xấu, nhưng chính là không am hiểu ngôn tử, loại người này có ngày sinh, cũng có hậu thiên. Hệ ạ ị cũng có thể nhìn ra được, cho nên cũng không có làm cho đối phương tiếp tục xấu hổ. Hắn đổi chủ đề nói ra, xem ra đây là nói chuyện phiếm 7 lần thứ nhất tụ tập, trước đa tạ tiểu tò nã đổ sớm chuẩn bị, lại no y người đã đến đông đủ ra một mực đánh giá hoàn cảnh chung quanh rủ cả gì dạ cù mò, quạt giấy nhẹ nhàng mở ra, cười nói, A Lạp, thiếp thân số một cái đi, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, hết thể 8 cái người, Chu Nho Mở đại nhân, người đã tề nhà. Nàng thanh âm đón đến, chợt tiếp tục nói, tiểu cạ gụ dạ chúng ta lại gặp mặt, thiếp thân còn nhớ rõ ngươi bán thiếp thân một lần. A xì nổ mì dạ cạ gụ dạ biểu lộ hơi hơi cứng đờ, cước bộ không tự giác hướng ạ ị bên kia dựa vào. Kết quả một giây sau trước mặt nàng liền xuất hiện khe hở thông đạo. Hai cái trắng non xuất sắc tay từ khe hở bên trong chui ra. Nắm chặt xì nổ mì dạ cạ gụ dạ khuôn mặt. Vò bóp lạp ngâu nô Chu Nho Mở lớn ngâu người. Dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ nàng điên ngô không muốn bóp mặt ngô anh. Dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ta sai xỉ nổ mì dạ cả gủ dạ trong miệng tựa hồ tại mơ hồ không rõ địa nói cái gì đó đồ vật. Nàng thực lực đặt ở hoàn hùn man bên trong, đều có thể làm cái cấp A anh hùng, mà lại tuyệt đối có thể dễ dàng, trở thành cấp A bên trong người nổi bật. Dù cho không kịp cấp A thứ nhất điểm tâm mặt nạ, nhưng cũng có thể chiến đấu thứ hai. Nhưng là tại dù cả gì dạ cụ mỏ trước mặt loại thực lực này, có thể nói căn bản cũng không nhìn. Cho nên nàng bị dù cả gì dạ cụ mỏ dễ như trở bàn tay địa nắm chặt khuôn mặt. Sau đó bị con nào đó khe hở yêu quái tùy ý đem làm. Các loại vò, bóc, lạp thượng hạ tay. Quên cả trời đất. Về phần tại sao sẽ bị dù cả gì dạ cụ mỏ để mắt tới, không cần đoán liền có thể biết. Khẳng định là tại ạ ịn cùng dù cả gì dạ cụ mỏ thường ngày lẫn nhau đôi lúc, thường xuyên đứng tại ạ ịn bên này. Đương nhiên dù cả gì dạ cụ mỏ chỉ là chơi đùa mà thôi, nàng và cả gù dạ quan hệ thật là tốt. Có thể nói tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, quan hệ tốt nhất một đôi cơ hữu cũng là dù cả gì dạ cụ mỏ cùng xì nổ mì dạ cả gù dạ hai người. Bởi vì tại tỏ nạ đổ không gian nói chuyện phiếm bầy trước đó, trong đám cũng chỉ có hai người bọn họ giống cái. Giống cái ở giữa có rất nhiều giống nhau đề tài. Dù là song phương chủng tộc khác biệt, thế giới khác biệt, thực lực khác biệt, tính cách khác biệt, màu tóc khác biệt cũng không trở ngại các nàng trở thành quan hệ rất lợi hại có quan hệ tốt cơ hữu. Nói cái này liên quan màu tóc sự tình gì không phải là từ xưa tiền đen ra CP sao đang tán gẫu bầy trợ giúp dưới, thân cao tiến hành thu nhỏ, trước mắt đại khái là cao hơn 2 mét dâu trắng, lộ ra cởi mở tiếng cười, cô lạp lạp à. xem ra tiểu cả gù dạ cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối quan hệ, là thật rất tốt nha. À ị hồi gật đầu nói, có thể cùng yêu quái hiền giả quan hệ tốt như vậy, dù là gần sổ kỳ ổ bên trong cũng không có mấy người. Xin ổ mỹ giả cả gù dạ cứu cứu mạng dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ ta sai nhìn lấy chơi đùa lấy dù cả gì dạ cụ mỏ cùng xin ổ mỹ giả cả gù dạ, lần thứ nhất tiến hành bầy vượt qua doanh chính. Khi gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ hai người, trên mặt đều mang sợ hãi thán phục thần sắc. Khi gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ là đến từ năm 1999 nghe hồng nước, doanh chính là đến từ hơn 2.000 năm trước Đại Tần Đế Quốc. Mà tỏ nạ đổ chiêu đãi mọi người địa phương, thì là anh hùng hiệp hội tổng bộ. Cho nên hai người bọn họ đều bị phụ cận, các loại nhìn rất cao lớn bên trên khoa học kỹ thuật, cho khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Tận mắt nhìn đến loại này công nghệ cao, đối tại hai người bọn họ trùng kích lực, là vô cu nở dê lớn huống chi còn là thân từ xuyên qua tới, vậy thì càng thêm trùng kích tam quan. Cho dù là bọn họ thêm bảy cũng có một đoạn thời gian, đặc biệt là hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xú kẻ. Nhưng cũng là cần thời gian nhất định, mới có thể hơi chậm tới. Đốt kiểm chắc đến bảy viên bên trong có chưa đầy 12 tuổi vị thành niên nhi đồng, phân biệt đưa tặng ngày quốc tế thiếu nhi đại lễ bao một phần. Xin chú ý kiểm tra và nhận điểm kích bên phải kết nối, liền có thể kiểm tra và nhận hoạt động đại lễ bao chú ý. Đại lễ bao chỉ có rời đi hoạt động thế giới, mới có thể mở ra. A một đạo bảy tin tức đông nhiên bắn ra đến, để ạ ị hư nhịn không được nao nao. Trên mặt hắn viết không thể tưởng tượng thần sắc, có thể nói một mặt mộng bức đây là thứ quỷ gì chưa đầy 12 tuổi ngày quốc tế thiếu nhi đại lễ bao không phải chờ một chút. Có phải hay không có chỗ nào lầm ạ ị che giấu ngoảnh mặt bên trên mộng bức thần sắc, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ là không bình tĩnh. Ngày quốc tế thiếu nhi đại lễ bao là khái niệm gì cái này, đại lễ bao phát đến hắn nơi này là khái niệm gì cái này, không liền nói rõ hắn là bất mãn 12 sao, vấn đề là chính. Mình không phải đã 17 sao, cho dù là kiếp trước cũng có 21 nha, cộng lại đều tối thiểu có cái 38, tuy nói ạ ị tâm lý tuổi mới 21. Nhưng cũng không thể là chưa đầy 12 tuổi a, có phải hay không có chỗ nào lầm. Ngay lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, tốt như nhớ tới cái gì. Hắn nhớ được bản thân trước đó có một cái suy đoán, cái kia chính là chính mình vượt qua đến hỏa ảnh thế giới liền 2-3 tháng, có phải hay không cũng coi là chưa đầy 12 tuổi. Ngọa tào, cái suy đoán này sẽ không phải thành lập đi, chính mình thế mà bất mãn 12 tuổi, thậm chí khả năng liền nửa tuổi cũng chưa tới. Cái này mẹ nó cũng quá chân thực đi. À ị hướng nếm thử điếm kích một chút cái kia kết nối. Quả nhiên đạt được một cái hoạt động đại lễ bao. Bất quá tạm thời là chứa đựng đang tán gẫu trong đám. Đợt, lần thứ nhất cầu khen thưởng, không có kinh nghiệm về trước mắt fan bảng đã có 81 người, muốn là có thể đột phá 100 người khen thưởng, fan bảng sẽ phát sinh phi thường kỳ diệu biến hóa. A, nói thí dụ như trong nháy mắt biến thành hơn vạn fan đáng. Cụ thể vì sao có thể như vậy ta cũng không rõ ràng, dù sao chính là cái này bộ dáng. Vạn.